Thần cấp đặc công hệ thống, chương 470, họa thủy đông dẫn, góc chuyện audio.com, nghĩ tới đây, Lâm Hoan ôn nhu nói ra, như vậy đi tỷ tỷ ngươi đi trước trên xe ngồi họp ta cùng Nạp Lan đại ca nói mấy câu, sau đó liền thả hắn đi, được không? Thật, ngươi không gạt ta, chấm, Hàn Vận có chút không dám tin tưởng, sau đó lại có chút do dự nói ra, kỳ thật coi như ngươi đem Lăng Phong giết tỷ tỷ cũng sẽ không trách ngươi, dù sao cũng là hắn gieo gió gặt bão, trách không được người khác, ta chỉ là có chút không đành lòng, ta hiểu. Lâm Hoan một tay lấy Hàn Vận ôm vào trong lòng, một bên vuốt ve lưng đẹp của nàng, một bên ôn nhu nói ra ta nói không giết hắn, liền thật không biết giết hắn, đệ đệ lúc nào lừa qua ngươi. Hàn Vận không nghĩ tới Lâm Hoan biết ôm bản thân, như vậy chẳng phải là sẽ bị Nạp Lan Lăng Phong biết nàng cùng Lâm Hoan quan hệ trong đó. Hư Nhược nằm dưới đất Nạp Lan Lăng Phong nhìn chính là muốn rách cả mí mắt, nguyên lai Tiểu Vận cùng Lâm Hoan ở giữa thật tồn tại loại quan hệ đó. Giờ khắc này, Nạp Lan Lăng Phong đối với Lâm Hoan sát ý càng đậm, hận không thể lột ra hắn, quất hắn cốt, uống máu của hắn. Chỉ cần Lâm Hoan thả hắn đi, hắn chuyện thứ nhất chính là về trong nhà mời truyền thuyết cấp trưởng bối xuất thủ, giết chết Lâm Hoan, đoạt lại Hàn Vận. Lâm Hoan biết Hàn Vận lo lắng cái gì, liền an ủi, đừng sợ, hắn sẽ không đem chuyện này nói ra tốt a, cứ việc bất đắc dĩ, Hàn Vận cũng chỉ có thể là tin tưởng hắn nói tới. Rời đi Lâm Hoan ôm ấp về sau, Hàn Vận xông Nạp Lan Lăng Phong nói ra, Lăng Phong, ta biết ngươi đối ta một mảnh tình ý, có thể tình cảm loại vật này là cưỡng cầu không đến. Nói xong câu này, nàng quay người, rời đi chỗ này rừng cây nhỏ. Hàn Vận vừa đi, Lâm Hoan liền xông Nạp Lan Lăng Phong nói ra, thấy không, tỷ tỷ thích người là ta. Nạp Lan Lăng Phong mặt hiện xa suốt tinh thần chi sắc nói ra, chỉ cần Tiểu Vận hạnh phúc liền tốt, cái khác không trọng yếu, thật là dạng này. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trêu đùa nói ra, kỳ thật ngươi hận không thể hiện tại liền giết chết ta, đúng không? Nạp Lan Lăng Phong phát ra cười khổ một tiếng, phủ nhận nói, làm sao có thể, ta lại đánh không lại ngươi, mà lại ta cũng đã đáp ứng Tiểu Vận không đem chuyện đêm nay nói ra, không nên đem người khác cũng làm thành đồ ngốc. Lâm Hoan cười lạnh nói, ngươi nói như vậy, chẳng qua là muốn giữ được tính mạng Ngộ Biến Tổng Quyền, một khi trở lại Nạp Lan ra, ngươi cũng biết trước tiên mời truyền thuyết cấp cao thủ xuất thủ đối phó ta. Nạp Lan Lăng Phong sắc mặt rốt cục đại biến, ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng Tiểu Vận không giết ta, chẳng lẽ muốn lật lọng? Nhìn đem ngươi khẩn trương, ta cũng không có nói muốn giết ngươi. Lâm Hoan ngồi xổm người xuống, thân thủ vỗ vỗ mặt của hắn, lạnh giọng nói ra, ta chẳng qua là muốn phế hết ngươi một thân vũ lực, để ngươi trở thành một tên phế nhân, sau đó lại để cho ngươi triệt để quên mất buổi tối hôm nay phát sinh sự tình. À đúng rồi, ta còn muốn lại cho các ngươi Nạp Lan ra tìm một cái rất có ý tứ đối thủ, họa thủy đông dẫn, ngươi nói kế hoạch này có phải hay không rất thú vị đâu. Nạp Lan Lăng Phong đầu tiên là mặt hiện vẻ hoảng sợ, có thể ngay sau đó hắn liền cười nói, kế hoạch của ngươi nghe rất không tệ, nhưng là ngươi không để ý đến một điểm. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu, lại hỏi, điểm nào nhất, ngươi không có khả năng để cho ta quên mất chuyện đêm nay. Nạp Lan Lăng Phong tiếp tục cười lạnh nói, không làm được đến mức này, ngươi cái khác kế hoạch liền đều không thể đạt được chấp hành. Lâm Hoan nhìn ngẫm cười nói, ngươi không tin, gặp hắn bộ biểu tình này, Nạp Lan Lăng Phong trong lòng liền có cảm giác dự cảm không tốt, có thể hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến Lâm Hoan biết dùng phương thức gì để hắn quên mất chuyện đêm nay. Thôi miên, hay là huyễn thuật, nếu như vậy hai loại phương thức lời nói, cái kia Lâm Hoan nhất định thất vọng. Bởi vì Nạp Lan gia có chuyên môn ứng đối thôi miên cùng huyễn thuật bí thuật. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Lăng Phong liền phát ra một trận cười lạnh. Thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta, trêu đùa nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan tiến vào thành tựu vật. Phẩm thương thành, chọn chúng ký ức tiêu trừ bao con nhộng về sau, Lâm Hoan hao phí một thành tựu điểm số đem nó mua xuống tới, sau đó ở trong lòng yên lặng tính toán hạ thời gian. 5 phút đầy đủ, tiếp lấy Lâm Hoan trên mặt sát ý, đưa tay hướng Nạp Lan Lăng Phong vùng đan điền vỗ xuống đi. Người muốn làm gì? Nạp Lan Lăng Phong vô cùng sợ hãi. Đan điền là võ giả mệnh môn, nơi này một khi bị phá, vậy hắn một thân vũ lực đều biết tiêu tán, từ đây chỉ có thể là một cái so với người bình thường còn không bằng phế nhân. Phế bỏ ngươi, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan tay liền rơi vào Nạp Lan Lăng Phong vùng đan điền. Ba, tựa như thứ gì vỡ vụn, Nạp Lan Lăng Phong phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm, tiếp lấy cả người đau nhức hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy Lâm Hoan nhẹ giọng lẩm bẩm, ký ức tiêu trừ bao con nhộng bắt đầu tiêu. Trừ thời gian, 5 phút, tiếng nói vừa ra, một đạo lam sắc quang hoa từ Lâm Hoan trên tay thoáng hiện mà ra, trong nháy mắt đạo ánh sáng này hoa liền tràn qua Nạp Lan Lăng Phong thân thể. nhìn xem té xỉu đi qua Nạp Lan Lăng Phong, Lâm Hoan vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm, cũng không biết cái này ký ức tiêu trừ bao con nhộng có hay không giới thiệu như vậy có tác dụng. Lúc này, quản gia đột nhiên nói ra, Túc chủ, xin đừng nên hoài nghi hệ thống xuất phẩm chân thực hữu hiệu tính, sát ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm để Lâm Hoan giật nảy mình. Quản gia không tình cảm chút nào ba động nói ra, bởi vì Túc chủ hoài nghi để cho ta có chút không thể nào tiếp thu được, xin nhờ, ngươi chẳng qua là cái lạnh bút chương trình mà thôi. Lâm Hoan có chút bất đắc dĩ, tiếp lấy hắn lại chửi bậy nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói. Lại ký ức tiêu trừ bao con nhộng mặc dù mỗi giây chỉ cần hao tổn 10 cái hệ thống điểm tích lũy, nhưng thời gian nhiều lượng tiêu hao cũng rất lớn a, có thể hay không giảm bớt một chút tỉ như một giây đồng hồ tiêu hao một cái điểm tích phân. Vừa rồi dùng viên kia ký ức tiêu trừ bao con nhộng trọn vẹn tiêu hao Lâm Hoan 3.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Quản gia nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, Túc chủ, xin đừng nên cùng hệ thống cò kè mặc cả thôi đi, không có ý nghĩa. Lâm Hoan chửi bậy một câu, sau đó từ tùy thân trong ba lô lấy ra cùng nhau đen nhánh lệnh bài. Cái này lệnh bài là hắn tại đánh giết Matsushima thời điểm nhặt được, phía trên có ám ảnh đánh dấu, còn có một chuỗi số lượng, chắc là Matsushima thân phận bài. Mặc dù Matsushima đã chết nhưng cái này lệnh bài bên trên chỉ có số lượng Nạp Lan ra trừ phi có người ở trong. Tối ảnh bên trong, nếu không vô luận như thế nào sẽ không biết chuỗi chữ số này đại biểu là Matsushima. Bọn hắn chỉ biết tưởng rằng ám ảnh người đem Nạp Lan Lăng Phong bị đả thương cũng phá hết đan điền. Có nó, Nạp Lan ra liền có báo thù mục tiêu. Tự nói xong, Lâm Hoan lại quay đầu mắt nhìn Nạp Lan Lăng Phong, lúc này mới đi ra cánh rừng cây này. Đệ đệ, ngươi cùng hắn đàm thế nào? Gặp hắn đi ra, Hàn Vận lập tức quan tâm mà hỏi. Lâm Hoan cười nói, Nạp Lan đại ca hay là rất biết rõ đại nghĩa, hắn đã đáp ứng không đem chuyện đêm nay nói ra ngoài. Hàn Vận vẫn còn có chút không thể tin được ngươi thật không giết hắn. Lâm Hoan ra vẻ ủy khuất nói ra, tỷ tỷ, đệ đệ tại trong lòng ngươi cứ như vậy không chịu nổi hả? Hàn Vận liếc hắn một cái nói, không có, ta chính là muốn xác nhận một chút dù sao ngươi đã tổn thương. Đến ta tâm linh nhỏ yếu, ngươi đến đền bù ta. Lâm Hoan che ngực dây dưa không bỏ nói. Hàn Vận lấy tay điểm một cái trán của hắn cười nói đi, muốn cho tỷ tỷ làm sao đền bù ngươi. Ừm, đương nhiên là tại giường, bên trên đền bù ta rồi. Nói xong câu này, Lâm Hoan liền đem Hàn Vận lâu tiến vào trong lòng, tiếp lấy hôn lên môi của nàng. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.